Chương 89, gieo trồng thần thụ. Quả mặt, ngươi nói là thật sao? Cái kia cái đồ chết rồi hỉ rõ gì nhìn về hướng rơi vào bên cạnh nàng qua mặt, nàng trong con ngươi như cũ mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, hướng về phía quả mặt liên tục mở miệng. Quả mặt rút kiếm đứng ở hỉ rõ gì trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm kỳ do cùng Robin hai người, nói, là thật, ta đặc biệt đi xác nhận, nghe nói giết chết cái đồ là một cái tóc màu bạc thanh niên, mang theo một cái mười mấy tuổi. Quả mặt âm thanh càng nói càng thấp. Nó nhìn về hướng kỳ giọt, con mắt dần dần trừng lớn, miệng cu nở dê dần dần mở ra, ánh mắt có chút kinh hãi tại kỳ giọt cùng Robin trên người đi tới đi lui di động một lần. Tóc màu bạc, thanh niên, phối một thanh kiếm, mang theo một cái 1213 tuổi thiếu nữ, cái này không phải liền là trước mắt hai người sao? Qua mặt hỉ dò gì nhìn xem qua mặt bộ dáng, ngơ ngác một chút, chính là muốn giải thích kỳ giọt cùng Robin tình huống lúc, qua mặt lời nói tại trong đầu của nàng quanh quẩn đứng lên. Điều này cũng làm cho nàng một đôi mắt dần dần trừng lớn, quay đầu nhìn về hướng kỳ do cùng Robin, lộ ra mấy phần chấn động cùng ánh mắt bất khả tư nghị. Giết chết cái đồ người chẳng lẽ chính là bọn họ? Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi ngưng kết, thì rõ gì trong con ngươi không thể tưởng tượng nổi, cùng với quả mặt kinh dị cùng cứng ngắc, đều đọng lại ở nơi nào. Tại yên lặng mấy giây về sau, quả mặt miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nó cổ họng đống núp nhích, lập tức thu hồi kiếm. Hướng về phía kỳ do nói, 10, hết sức xin lỗi tại hạ có chút thất lễ. Vô luận kỳ do là xuất phát từ nguyên nhân gì giết chết bách thú cái đồ, không thể nghi ngờ đều là toàn bộ cổ rủ kỳ nhất tộc gân nhân. Cái đồ là chân chính giết chết cổ rủ kỳ ô đèn người, kỳ do giết chết cái đồ, cũng liền mang ý nghĩa thay cổ rủ kỳ nhất tộc hoàn thành báo thù. Đối với võ sĩ mà nói đây chính là tuyệt đối ân nghĩa không sao. Kỳ do cười cười, thật đáng yêu. Bên cạnh Robin nhìn xem qua mặt, không khỏi lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, nàng cùng kỳ do giác quan tương phản, mập mạp biết nói chuyện phẫn nộ chim nhỏ bộ dáng quả mặt vừa vặn đâm trúng nàng manh điểm. Cái đồ là chúng ta cổ rủ kỳ gia thần tử địch, tiên sinh ngài có thể vì chúng ta trừ bỏ này hại, thực là chúng ta ân nhân. Xác nhận thân phận của kỳ do về sau, quả mặt không do dự hướng về phía kỳ do hành lễ, cả người nằm ở trên đất. Đằng sau nửa câu dĩ nhiên mang theo mấy phần nghẹn ngào. Nước mắt cu nở dê ngăn không được tuôn ra. Quả mặt hỉ rõ gì hơi ngơ ngác một chút, tiếp lấy cu nở dê dần dần phản ứng lại, trong con ngươi cu nở dê hiện ra vô số ánh sáng, đồng dạng mặt hướng kỳ rõ dị, cũng muốn quỳ mọp xuống đi lớn nhất lễ nghi. Bất quá không chờ nàng ép người xuống thể, một cái tay liền nhờ ở bờ vai của nàng, làm cho nàng không cách nào quỳ sát xuống. Đừng hiểu lầm cái gì. Kỳ rõ ngăn cản hỉ rõ gì quỳ sát, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, giết chết cái đồ cũng không phải là vì các ngươi cổ rủ kỳ nhất tộc, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta cùng cái đồ người xung đột mà thôi. Khi rõ gì ngơ ngác một chút. Bên cạnh quả mặt động tác cu nở dê ngưng kết một lần, nó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về hướng kỳ rõ dị, khỏe mắt còn lưu lại nước mắt. Kỳ rõ dị thu tay về, nói, bất quá chuyện kế tiếp, ngã có thế coi là ân nghĩa ta sẽ ủng hộ các ngươi một lần nữa đoạt lại thuộc về các ngươi địa vị. Chờ các ngươi một lần nữa trưởng khống hòa nổ quốc, lại hướng ta nói cảm ơn đi. Ngưng kết ở nơi đó quả mặt nghe được kỳ do lời nói, trong nội tâm kinh hỉ cảm xúc trong lúc nhất thời tựa như dòng sông giống nhau chuốt xuống cọ rửa, này làm cho nó lần nữa hướng kỳ do trùng điệp dập đầu, run giọng nói, 10 phần cảm tạ tại hạ không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đối với ngài ân nghĩa cảm kích, vạn phần cảm tạ ân tình của ngài, mặc dù cái đồ chết rồi. Họ rồ xì không còn là khó như vậy lấy đánh bại, nhưng chấp trưởng họa nổ quốc nhiều năm họ rồ xì, cũng không phải là dễ dàng. Như vậy liền có thể lật đổ. Húng chi mỏ mỏ sủ kẻ bọn người còn bị đưa đi tương lai, xích sao cửu hiệp bây giờ căn bản thu thập không đủ mấy người. Nhưng có kỳ do duy trì vậy liền hoàn toàn khác biệt, kỳ do là giết chết cái đồ nam nhân, có kỳ do duy trì, cụ rồ rủ mỉ họ rồ xì căn bản cũng không chân vì lo. Nói cách khác bọn hắn không tiếc liều lên tính mạng cũng muốn hoàn thành báo thủ, đã gần ngay trước mắt vài ngày sau. Tại khoảng cách Hoa Chi Đô cách đó không xa giữa rừng núi. Nguyên bản mặc may may vá vá cũ nát quần áo cổ rủ kỳ hỉ dọ gì, đã thay đổi một kiện mới tinh kimono, hai gỏ má cu nở dê thanh tẩy sạch sẽ, một đôi trong mắt to mang theo hào quang sáng tỏ. Ngay lúc này, qua mặt đi tới, hướng về phía hỉ dọ gì hành lễ nói, công chúa điện hạ. Cổ rủ kỳ các võ sĩ hưởng ứng triệu tập đều đã đến, ngài có thể đi ra. Cổ dù kỳ nhất tộc các võ sĩ không có tại cái đổ sau khi chết lập tức phát động phản loạn, còn có một cái nguyên nhân chính là không có chính thống danh nghĩa. Bất kể như thế nào, đều ít nhất phải lấy cổ dù kỳ nhất tộc người thừa kế danh nghĩa, mới có thể khởi xướng đối cụ rổ rủ mì hò rổ xỉ thảo phạt. Tại mò mò sủ kẻ không biết tung tích dưới tình huống, thì rõ gì chính là duy nhất chính thống người thừa kế, nàng đại biểu chính là cổ rủ kỳ danh hảo. Thì rõ gì hơi gật đầu, nhưng cũng không có hướng quả mặt phương hướng đi đến, mà là nhìn về hướng một phương hướng khác, nói, kỳ rõ gì tiên sinh, kỳ rõ gì ôn hòa cười một tiếng, nói, ngươi đi qua đi. Thì rõ gì bộ dáng bây giờ, cảm giác so với hắn trong trí nhớ cái kia sau khi lớn lên hoa khôi tiểu tử muốn đáng yêu rất nhiều. Vậy tại hạ liền đi qua. Khi dò gì một đôi mắt to khả ái bên trong hiện ra một vệt hào quang sáng tỏ, hướng về phía kỳ dò hành lễ, về sau mới hướng về quả mặt phương hướng đi đến. Nhìn xem khi dò gì theo quả mặt đi ra phòng trúc, kỳ dò thu hồi ánh mắt, đồng nhiên một trận lắc đầu bật cười. Hắn vừa mới tại nghĩ mình phải hay không thật biến thành lõ ly khống, nhưng đáp án hẳn là phủ định, chỉ là tại thời điểm này bên trên, Robin cùng hẳn có bọn người vừa lúc tuổi tác rất nhỏ mà thôi. Đương nhiên, nhỏ Robin cùng nhỏ Hàn Cọc còn có nhỏ Hỉ Dọ Dị đích sắc đều thật đáng yêu chính là. Phòng trúc bên ngoài, cổ dù kỳ các võ sĩ đã tụ tập tại bốn phương tám hướng, khoảng chừng 78.000 người nhiều. Bây giờ còn không phải mười mấy năm sau, phần lớn người đều chết đi tình huống, cho nên dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi triệu tập, cũng đã tụ tập gần vạn người. Số lượng công chúa điện hạ cuối cùng lại gặp được ngài nhìn thấy Hỉ Dọ Dị đi ra phòng trúc. Bên ngoài tụ tập một mảnh đèn kịt các võ sĩ, hốc mắt đều thoáng cái đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào. Có người càng là chảy ra nước mắt, nói, công chúa điện hạ ngài bình an vô sự thật sự là quá tốt, mời xuống làm cho a, công chúa điện hạ để chúng ta đi thảo phạt ò rổ xỉ quả mặt cùng với rượu trời hoàn các loại mấy tên xích sao cửu hiệp, tại phía trước nhất hướng về Hỉ Dọ Dị một gối quỳ xuống, trầm giọng mở miệng. Hỉ Dọ Dị nhìn về phía trước đen nghịt quỳ sát đầy đất các võ sĩ. 8 tuổi nàng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, cổ họng động mấy lần, nhưng Thủy Chung không có thể nói ra lời nói đến. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Qua mặt mấy người cũng đều tiếp tục quỳ sát ở nơi đó. Khi Dọ Dị siết chặt nắm tay nhỏ, cảm giác mình lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng phía sau phòng trúc, vừa mới bắt gặp xuất hiện tại cửa ra vào, đang đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn xem nàng Kỳ Dọ Dị. Cái này mỉm cười làm cho nàng khẩn trương trong lòng thoáng cái sút giảm hơn phân nửa, cảm giác có không hiểu dũng khí cùng lực lượng. Nàng một lần nữa quay đầu, nhìn về hướng một mảnh kia quỳ sát các võ sĩ, trong con ngươi hiện ra một tia hào quang sáng tỏ. Cổ dù kỳ các võ sĩ, ta dùng cổ dù kỳ nhất tộc danh nghĩa ở đây hạ lệnh, từ giờ trở đi, toàn viên thảo phạt củ rổ dù mì họ rổ xỉ hỉ rõ gì. Âm thanh rất thanh thúy, cũng không lớn, nhưng bởi vì tất cả mọi người giữ yên lặng, cho nên rõ ràng chuyển ra ngoài. Ngay sau đó, một giây sau, tính cả qua mắt, rượu trời hoàn ở bên trong hết thể cổ rủ kỳ võ sĩ cùng các lý dạ, đều cùng nhau ngẩng đầu lên. Tuân lệnh âm thanh vô cùng chỉnh tề, nương theo lấy mãnh liệt chiến ý, tại trong một chớp mắt, thẳng vào bầu trời, vang tận mây xanh. Kỳ Dọ Dị mỉm cười, quay người trở lại phòng trúc bên trong, một cái tay nằm ở trên cằm, một cái tay khác cầm một đoạn nhánh cây nhẹ nhàng tại chính mình trước mắt lắc lư. Muốn hay không tại họa nổ quốc loại một lần cây đâu, hắn hôm nay tự nhiên là có được gieo trồng thần thụ năng lực, chỉ cần chia ra một cái hạt giống xuống dưới liền có thể. Hạt giống một lần nữa sinh trưởng là thần cây, ngưng tụ ra trả cờ dạ trái cây sau bị hắn thu về, lực lượng của hắn liền sẽ tăng lên một đoạn. Vấn đề duy nhất là, thần thụ cũng không phải là thoáng cái liền có thể kết ra trả cờ dạ trái cây, sinh trưởng sẽ rất chậm. Bất quá! Cân nhắc đến thế giới này so hổ cả thế giới lớn rất nhiều, người số lượng QNZ vượt xa hổ cả thế giới, gieo xuống thần thụ về sau, hắn lại thêm lấy bồi dưỡng, có lẽ sinh trưởng cũng sẽ rất nhanh. Lúc đầu hắn là cân nhắc qua muốn hay không đem thần thụ gieo trồng đến cuối cùng đảo lộ hựa tạ lệ, nhưng bây giờ suy tư một lần, gieo trồng tại hỏa nổ quốc có lẽ thích hợp hơn. Dù sao nơi này bản thân liền có nị dạ.